Hôn sùng, vợ yêu là nữ phụ. Chương 37, tìm quân Duệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo như camera của trường thì quân Duệ không hề ra khỏi cổng trường, lần cuối cùng cậu xuất hiện là ở cuối dãy hành lang gần phòng học nhạc, sau đó thì camera không quay được gì nữa, giống như cậu đã biến mất khỏi thế giới này vậy. Quân Dư Thần lái xe rất nhanh, trên đường còn bị mấy cảnh sát giao thông chú ý, nhưng vì biển xe của anh là biển xe ưu tiên nên bọn họ không dám đuổi theo. Bối Di nhìn cảnh vật lướt qua vùn vụt trước mắt, lại quay sang nhìn anh, vẻ mặt của anh vẫn lạnh lùng không cảm xúc, nhưng cô biết anh đang rất lo lắng cho quân Duệ. Bề ngoài nhìn anh lạnh lùng là thế, nhưng anh cũng biết lo lắng cho người khác. Đến trường học, hiệu trưởng chạy ra tận nơi để đón tiếp anh, gương mặt của ông ta đã tái nhợt đi, bởi vì người biến mất lại là quân Duệ, nếu không tìm thấy cậu thì với tính cách của Quân Dư Thần sợ là sẽ san phẳng ngôi trường này mất. Rốt cuộc là các người làm gì mà để nó mất tích như vậy? Bao nhiêu người mà không tìm thấy một đứa bé? Quân Dư Thần lạnh lùng nói, thanh âm giống như ác quỷ dưới địa ngục, ánh mắt lướt qua cũng đủ khiến cho tất cả giáo viên cùng hiệu trưởng ở đó sợ đến mức toát mồ hôi hột. Bối Di sợ anh giận cá chém thớt, bèn đứng ra nhẹ giọng nói. Quân Tổng, chi bằng bây giờ chia nhau tìm Tiểu Duệ, có nói bọn họ thì cũng vô ích. Sắc mặt anh bớt xám xịt đi một chút, Bối Di hỏi giáo viên chủ nhiệm của cậu bé. Trước lúc Tiểu Duệ biến mất có biểu hiện gì kỳ lạ không? Không ạ, vậy bình thường thằng bé làm gì hay là có đặc biệt thích gì không? Giáo viên chủ nhiệm nghĩ ngợi một chút rồi trả lời. Bình thường Tiểu Duệ chẳng nói gì cả, cũng không tiếp xúc với các học sinh khác mà chỉ ngồi chơi một mình, trước đó không có gì lạ cả. Cô ta nhìn sang Quân Dư Thần, hai mắt rơm rớm. Quân Tổng, tôi xin lỗi, đáng lẽ tôi phải để ý tới Tiểu Duệ nhiều hơn. Quân Dư Thần lạnh lùng thốt lên, đuổi việc cô ta đi. Anh không muốn nói nhiều, cô gái đó nghe xong sợ hãi, nước mắt lăn dài trên má cầu xin anh. Quân Tổng, tôi xin lỗi, xin anh đừng đuổi việc tôi mà, ở nhà tôi còn mẹ già, nếu bị đuổi việc tôi không biết phải làm gì nữa. Cô đã nói là lỗi của cô, vậy thì phải đuổi việc cô rồi. Anh hơi nhíu mày khó chịu ra mặt, Bối Di một lần nữa đứng ra can ngăn anh. Quân Tổng, đuổi việc thì nặng quá, anh có thể nghĩ lại được không? Quân Dư Thần, tôi không cần nghĩ lại, đuổi việc cô ta đi. Anh liếc mắt ra hiệu cho hiệu trưởng, ông ta cũng không còn cách nào khác đành phải đuổi việc giáo viên đó. Đưa tôi tới phòng camera, Quân Dư Thần đi qua Bối Di cùng hiệu trưởng tới phòng camera, cô ngây người một lúc rồi cũng đi theo anh, có lẽ bây giờ anh đang rất tức giận, đến lời của cô cũng chẳng quan tâm. Xem xong camera, anh hỏi, phía sau của ngôi trường này các người đã tìm chưa? Đã tìm rồi ạ, hiệu trưởng gật đầu chắc nịch, phía sau của ngôi trường này là một khoảng sân rộng lớn. Bình thường nếu trường có sinh hoạt gì thì đều dẫn học sinh tới đó, có một số phòng chứa đồ đều bỏ hoang nhưng đều được khóa cẩn thận, ngoài ra còn một bể chứa nước. Bể chứa nước, nghe đến đây, hai lông mày anh nhíu lại càng chặt. Hiệu trưởng tái mặt, không thể nào đâu, bể chứa đó rất cao, đàn ông còn phải dùng thang mới trèo lên được, Tiểu Duệ không thể nào lên được đâu. Quân Dư Thần lại nghĩ không thể không có khả năng nào là không xảy ra, Bối Di nghe xong cũng cảm thấy rất lo lắng, nếu chẳng may Tiểu Duệ xảy ra chuyện gì thì... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh đừng lo, nhất định chuyện đó không xảy ra đâu. Cô nắm chặt bàn tay anh, bàn tay cô tuy nhỏ bé nhưng vô hình tiếp thêm cho anh sức mạnh. Quân Dư Thần siết chặt tay cô, nhìn nụ cười trên môi cô mà trong lòng yên ổn hơn. Ai cũng biết rằng người đứng đầu gia tộc phải gánh chịu nhiều trách nhiệm lớn cỡ nào, vậy nên khi còn bé anh đã buộc phải học cách che giấu cảm xúc của mình. Vậy nên người ngoài lúc nào cũng thấy anh lạnh lùng, vô tâm, nhưng ai biết anh cũng là con người, anh cũng có tình cảm và biết đau. Chỉ đến khi gặp cô gái này, anh mới bộc lộ ra chút cảm xúc. Bối Di không biết anh đang nghĩ về mình, nhìn thấy cô lo lắng cho Quân Duệ không kém anh là bao, trong lòng Quân Dư Thần bỗng nhiên cảm thấy ấm áp. Cô thật, bể chứa nước ở trên cao, nếu không có thang thì khó mà lên được, nói chi là trẻ con, nhưng hiệu trưởng vẫn cho người lên trên đó kiểm tra xem thế nào. Bên này Bối Di cũng đưa mắt tìm kiếm xung quanh, đột nhiên ánh mắt nhìn thấy một chú mèo nhỏ. Cách trương.